Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe tiếng nói vang lên mà không thấy có người. Cả Sáu Thà, Năm Lực và Mụ Liễu đều ngơ ngác nhìn quanh rồi đưa mắt nhìn nhau. Năm Lực hỏi lại. Có đúng vậy không, cô Liễu? Mụ Liễu như một người mất hồn lạc cả giọng. Nói bậy. Lời mụ ta vừa dứt thì bức ảnh lồng kính của Xuân Hằng trên ban thờ bỗng văng xuống dưới đất vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Bà Sáu liền hốt hoảng. Sao vậy? Chị ta toan chạy ra nhà sau tìm ai đó thì đã có người sợ hãi chạy lên hỏi. Ai đã làm ngã ban thờ vậy? Thấy quá đông người nên người đó đã đứng khựng lại. Đó là một cô gái lớn tuổi. Tuy có vóc dáng giống như là Xuân Hằng, nhưng gương mặt đã bị sạm đen lại ở một bên. Trông dị hình dị tướng. Sáu Thà liền nói. Đây là Xuân Nhi, chị ruột của con Xuân Hằng đấy. Cô gái tên gọi Xuân Nhi, sau khi nhìn một lượt khách khứa, đã bình tĩnh lên tiếng. Mấy cô mấy bác tới có chuyện gì vậy? Mà sao hình của em cháu lại như bể như vậy? Cô ta vừa hỏi vừa ngồi xuống nhặt từng miếng kính bể để gom lại. Sau cùng nâng niu tấm ảnh chân dung lên, sợ như nó biến mất. Rồi bất thần cô ta òa khóc lên, giọng nói thì tức tưởi. Em tôi khổ lắm rồi. Nó chết thê thảm mà vẫn chưa được yên thân hay sao? Mụ Liễu đã sợ thất thần rồi, nhưng cũng dáng để hỏi. Cô Hằng này chết được bao lâu rồi? Nhìn đăm đăm vào mụ ta, Xuân Nhi càng tức tưởi hơn. Chết cả tháng nay rồi, mà có ngày nào được yên thân đâu. Hôm đầu tiên khi còn treo cổ trên dây thòng lọng, thì đã bị ai đó nhập hồn vào la hét vang trời, khiến cho không ai dám đụng vào cái xác. Phải mất cả buổi mới lấy lại xác được xuống. Không biết dòng họ của tôi có ác với ai hay không, có thù hận gì với ai không, mà từ má tôi cho tới con Hằng, không ai chết được yên cả. Trời ơi! Rồi đột nhiên quay sang cô Năm Lực. Con Ánh Hồng nhà chú từ nhỏ đã chơi thân với con Hằng, coi nhau như là chị em. Sao bây giờ lại coi nhau như thù địch vậy? Cứ kêu la đòi mạng là nghĩa lý gì? Năm Lực hỏi dồn. Con Ánh Hồng đòi mạng ai? Con tôi sao lại đòi mạng? Trong khi nó... Xuân Nhi thì bớt khóc, kể rành mạch. Ngày bữa chôn con Hằng thì không có đóng nắp hòm của nó được, bởi cứ nghe thấy tiếng ai đó kêu gào, bảo là phải để xác nó ở lại để cho họ hàng đưa đi đòi mạng ai đó. Tôi phải van xin, cầu khấn hết lời mới hạ được huyệt xuống. Nhưng chôn xong nửa đêm hôm đó, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của ai đó lạ lắm ngoài mộ của con Hằng ấy. Tiếng khóc của một đứa con gái khác. Câu nói đó khiến cho Năm Lực điếng hồn. Ông ta lại nhìn sang mụ Liễu rồi hỏi. Sao cô Liễu? Con Ánh Hồng tôi ở đâu? Mụ Liễu lắc đầu xua tay lia lịa như là không muốn nghe nói gì thêm. Mà điều đó càng cho khiến cho Năm Lực thêm nghi ngờ. Ông ta bất thần chụp tay của mụ gào lên. Con gái tôi đâu? Mụ Liễu vùng mạnh ra và thoát được. Rồi vụt chạy ra ngoài trước sự phán đoán của mọi người. Chỉ sau đó vài chục giây thì không còn thấy bóng dáng của mụ đâu nữa. Sáu Thà cũng đã phải ngạc nhiên. Con này sao vậy hả ca? Năm Lực sau vài chục giây hoang mang đã định thần lại được, vụt chạy theo ra đường cái. Nhưng ông ta nhớ ra tới nơi này thì chỉ còn thấy cái chiếc xe hơi của mụ Liễu mờ mờ ở đằng sau lớp bụi đường. Sau hôm trở về từ chuyến đi, hầu như mụ Liễu không ra mặt ở quán bar. Mọi việc mụ ta để cho người quản lý điều hành. Trong quán có hai quản lý, Xuân Đào là quản lý nhân sự, còn một quản lý nữa là anh ruột của mụ Liễu. Người này từ lâu không trực tiếp có mặt, nhưng ai cũng biết quyền hành lại nằm ở trong tay của ông ta. Vốn là cựu mật thám của Pháp, nên lão Hungry Đỗ rất có nghề trong việc quản lý về mặt giao tế, áp phe. Chính một tay của lão đã giúp cho em gái của mình được một thế lực mạnh trong thương trường. Ẩn mặt từ lâu, nay đã phải trường mặt ra là cái chuyện bất đắc dĩ, bởi mụ Liễu thiết tha van xin anh của mình. Mụ ta bị khủng hoảng tinh thần, đồng thời do một ẩn tình nào đó không thể ra mặt được lúc này. Mở cửa quán bar trong tình trạng liên tục bị mất hai bông hoa hương sắc chỉ trong một thời gian ngắn là một chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên lão Đỗ vẫn tự tin vào cái tài ngoại giao của mình sẽ đủ sức thu hút khách chơi ở lại. Do đó vào chiều ngày hôm ấy, lão ta gọi Xuân Đào vào và dặn. cô gom hết các em út lại, lựa ra những đứa dưới 20 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net